ngày đó đợi cậu tan học. Chương 32, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một tiếng ồn ở đầu dây bên kia, tiếng bước chân, tiếng đối thoại nhỏ, phương ngữ khác nhau đan xen, không thể nghe rõ cái gì. Nhưng không có âm thanh mà cô muốn nghe. Alo, cô hỏi thêm một câu nữa. Nhưng vẫn không có âm thanh. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mưa mùa đông, không giống như mùa hè, mưa lớn hơn, thấm từng đợt cảm giác mát mẻ. Lúc cô ngủ ngại khô trong phòng không bật điều hòa, lúc này trên người chỉ có một bộ đồ ngủ bằng bông, mồ hôi thấu xương ăn mòn từng tấc da của cô. Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa cuộc điện thoại ấy, mấy chén rượu trái cây vừa nãy uống, trải qua bóng đêm cùng giấc ngủ ngắn ngủi, đến lúc này chỉ còn sót lại một chút say rượu nhẹ nhàng. Cô bị đau đầu dữ dội. Sau đó, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, cô bắt đầu cảm thấy trái tim mình cũng đau đớn. Đau đớn không quá kịch liệt, giống như có vô số cây kim nhỏ treo trong không khí, chỉ đợi cô không chú ý một chút mà rơi xuống. Cô nhẹ nhàng với ngay cả hơi thở của mình, cô vô thức che ngực lại, cuối cùng vẫn khàn giọng mở miệng nói. Giang Nhiên, cô nói, có phải là cậu không? Giọng nói thật chua xót, hai chữ đó lăn ra khỏi cổ họng trông rất xa lạ. Có vẻ như cô thực sự đã lâu không nhắc đến tên anh. Khi còn rất nhỏ, cha cô nói với cô cuộc sống ngoại trừ sự sống và cái chết, không có vấn đề lớn, gặp phải những điều không hạnh phúc, đặt chúng vào hộp niêm phong, đặt trong trái tim của mình, không nhìn không nghe không nhắc đến, sẽ không cảm thấy buồn. Đó là những gì cô đã làm khi cha cô biến mất khỏi thế giới của cô vào nhiều năm trước. Sau đó Giang Nhiên từ thế giới của cô cũng biến mất, cô cũng làm như vậy. Nhưng nhược điểm của cách làm này là sẽ không sao nếu chiếc hộp không bao giờ được mở, nhưng sẽ có ai đó mở một góc và cậy nắp ra khi cô mất cảnh giác. Vì vậy cô sẽ không ngừng bị cậy nắp ra, và vết thương cũng hết lần này đến lần khác bị xé rách. Cô cắn chặt môi, bởi vì đã đè nén hô hấp trong một thời gian dài, lúc này đại não bắt đầu có chút thiếu oxy, thân thể lắc lư một chút, trên thân thể mỏng manh cũng chỉ mặc một bộ áo ngủ trống rỗng. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng của đầu dây bên kia. Chi Chi, là tôi. Giọng nam trầm thấp trong trẻo quen thuộc. Khương Chi Nghi có chút mờ mịt nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng, nước mắt đã rơi xuống như mưa to. Ngoài cửa sổ mưa cũng càng lúc càng to, mấy trận tia chớp lóe vào qua tấm rèm, tiếng sấm ầm ầm. Sao mùa đông lại có sấm lớn như vậy? Khương Chi Nghi lẩm bẩm trong lòng. Đại não của cô đã hoàn toàn không cách nào suy nghĩ kỹ càng, suy nghĩ lung tung, cổ họng tựa như bị thứ gì đó chặn lại, cô cảm thấy mình giống như lại biến thành một đứa trẻ đang học ngữ văn, trong lúc nhất thời quên mất nên lên tiếng như thế nào. Giang Nhiên, giọng nói khàn khàn khó nhịn, đè nén tiếng khóc, cô há miệng và muốn nói gì đó. Bíp ppp, điện thoại bên kia đột nhiên tắt, Khương Chi Nghi lau nước mắt, luống cuống tay chân gọi lại. Bíp ppp, là máy bận, gọi lại, vẫn là tiếng máy bận. Khốn nạn, cô đè nén sự nức nở, đứng dậy lấy tờ giấy lúc trước từ Thanh Chi đưa cho cô, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi, mắt mở to nhìn từng con số mà ấn. Vẫn là tiếng máy bận. Khốn nạn, cả người cô mềm nhũn ngã xuống, có chút luống cuống ném điện thoại lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu chỉ nhỏ giọng mắng, vì sợ khóc ra tiếng, mỗi một tiếng đều dùng hết sức để đè nén xuống, vừa phát ra liền bị nuốt vào trong cổ họng. Cuối cùng, cô không kìm được nữa, che mặt cắn chặt môi áp lưng vào thành giường nức nở. Cả đời này của cô, lớn đến từng tuổi này, số lần khóc lớn như vậy thật sự là không nhiều. Lần cha qua đời được tính một lần, lần thứ hai là bây giờ. Cô đưa mờ u bàn tay lên môi bất giác cắn xuống, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lồng ngực cần được trút bỏ. Những cảm xúc này, từ 4 năm trước khi Giang Nhiên rời đi, bắt đầu ấp ủ trải qua nhiều năm nước biển tràn vào trái tim đã biến thành một chiếc thuyền nhỏ rách nát không chịu nổi. Bên ngoài nhìn như vẫn ổn, nhưng bên trong sớm đã bị nước thấm đến ăn mòn, thối rữa. Chiếc thuyền nho nhỏ cuối cùng cũng không gánh nổi cô, không thể chịu đựng được bi thương áp lực nhiều năm như vậy. Nước biển từ trên trời đổ xuống, bao phủ trái tim, miệng, mắt và mũi của cô. Cô đứng dậy, lao vào phòng tắm không thể kiềm chế bắt đầu sặc sụa. Tiếng động của cô quá lớn khiến Từ Thanh Chi tỉnh giấc bật đèn lên. Ánh đèn đêm khuya chiếu lên gương mặt sáng suốt như non nước của cô gái, cô ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ thẫm đốt cháy mắt Từ Thanh Chi. Trong lòng bà có chút sốt ruột, vô thức kìm giọng hỏi. Chi Chi con làm sao vậy? Khương Chi Nghi sắp cắn môi dưới của mình chảy máu, cô nhìn Từ Thanh Chi, bỗng nhiên bắt đầu cười rộ lên. Là cười, nhưng cũng không giống như cười, đôi mắt của cô cong, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Từ Thanh Chi đi qua cổ họng cũng nghẹn lại, giơ tay đẩy mái tóc trên trán cô ra, nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy, con nói với mẹ đi. Không sao ạ, Khương Chi Nghi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh Chi, đôi mắt sáng ngời bị một lớp màng nước mắt nặng nề che lại, cô nói. Con chỉ là quá vui. Cô nói, con rất vui, mẹ ạ, mẹ biết không? Giang Nhiên chưa chết, cậu ấy còn sống, cậu ấy vừa gọi điện thoại cho con. Đó là điều nên vui. Cô thực sự rất vui. Đây gần như là tin tức tốt nhất mà cô đã nghe trong những năm qua. Nhưng, cô hít một hơi thật sâu, kìm lại những giọt nước mắt không ngừng trào ra nơi cổ họng. Nhưng con cũng không biết tại sao, con cảm thấy rất vui, nhưng lại rất muốn khóc con. Con không biết phải làm gì nữa. Cô nói năng lộn xộn, ánh mắt mở to, ngây thơ nhìn Từ Thanh Chi như một đứa trẻ. Từ Thanh Chi nắm lấy tay cô, hốc mắt cũng không khỏi chua xót. Mẹ hiểu, bà thở dài, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa sau đầu Khương Chi Nghi. Bà nói, chỉ cần ta còn sống, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau, và chúng ta sẽ làm được điều mà mình mong muốn. Mặc dù ban đầu ích kỷ, không hy vọng Khương Chi Nghi và Giang Nhiên có mối quan hệ sâu hơn, Khương Chi Nghi có lẽ cũng biết rõ mong muốn của bà, vì vậy mấy năm nay chưa bao giờ biểu hiện ra dáng vẻ nhớ Giang Nhiên trước mặt bà. Nhưng bà ấy là mẹ cô, làm sao mà không biết. Từ sau khi Giang Nhiên rời đi, có một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ năng lượng của cô như bị lấy sạch. Cô vẫn như trước, rất thích cười, giúp bà mở cửa hàng, tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ trong trường, nhận học bổng, được thầy cô quý trọng. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó rất khác, những người khác có thể không nhìn thấy, nhưng là một người mẹ, bà đã nhìn thấy tất cả. Bà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta có thể nói chuyện, con có thể không cần phải hiểu chuyện như vậy, mẹ có yêu cầu không hợp lý nào thì con cũng có thể tức giận, có thể phản bác mẹ, có thể khóc, có thể nháo. Cổ họng bà đau rát, những lời nói đằng sau bị nghẹn lại mấy lần trước khi bà nói xong. Khương Chi Nghi vùi đầu vào trong vai bà, khóc ướt sũng áo bà, tay cô ở phía dưới kéo vạt áo bà đến mức không thể nhìn, nghẹn ngào nói. Mẹ không làm gì sai hết, không đợi Từ Thanh Chi nói tiếp, cô lại nói. Mấy năm nay, con vẫn không dám nghĩ đến cậu ấy, không phải đều là vì sợ mẹ không vui, thật ra con, thật sự rất sợ hãi. Nhưng con không dám sợ. Sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn nào đó, nhưng lại không dám nghĩ anh thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sợ ông trời không cẩn thận nghe thấy sự sợ hãi của cô, mà lầm tưởng đó là điều cô muốn, rồi thật sự có chuyện xảy ra với anh. Khi con người lo lắng, họ đều trở nên mê tín. Tối hôm đó, Khương Chi Nghi ngủ ở phòng Từ Thanh Chi. Mới đầu cô còn lo lắng mình không ngủ được, nhưng có lẽ bởi vì tâm tình thăng trầm quá liền hao phí sức lực, vừa đặt đầu xuống. Cô liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó, cả kỳ nghỉ đông kia, Khương Chi Nghi ngày ngày canh giữ bên cạnh điện thoại, bởi vì số điện thoại của Giang Nhiên, sau đó cô cũng thử gọi qua mấy lần, nhưng đều là máy bận. Cô không biết anh đang ở đâu, không biết anh đang làm gì. Lần đó trong điện thoại, cô bởi vì cả người quá xúc động, nên quên nói cho anh biết số điện thoại mới của mình ở Bắc Kinh. Thế nhưng, mãi cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cô cũng không nhận được điện thoại của Giang Nhiên nữa. Cứ như vậy lại qua nửa năm, tháng 6 năm sau, Khương Chi Nghi cuối cùng cũng hoàn thành chương trình đại học 4 năm của cô. Kỳ nghỉ hè Khương Chi Nghi không về nhà, mà ở lại phòng làm việc của giáo sư Trình tiếp tục thực tập. Tháng 9, Khương Chi Nghi bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu sinh của mình. Giáo sư Trình gần 60 tuổi, sắp về hưu, Khương Chi Nghi là học sinh cuối cùng ông nhận, xem như đệ tử cuối. Bởi vậy khi dạy Khương Chi Nghi, ông vô cùng tận tâm. Không những chỉ dạy cho cô kiến thức văn học mà mỗi ngày còn thúc giục cô luyện viết chữ. Khương Chi Nghi sau khi học nghiên cứu sinh, lớp học hình như càng thêm nặng nề. Lại một năm nữa vào tháng 6, Khương Chi Nghi nhận được tin, nói có một công ty điện ảnh và truyền hình nhìn chúng. Biển của tôi, hỏi Khương Chi Nghi có muốn ủy quyền bản quyền phim ảnh hay không? Khương Chi Nghi tìm trên mạng công ty muốn mua bản quyền điện ảnh và truyền hình của cô đã sản xuất nhiều bộ phim truyền hình chất lượng cao trong những năm gần đây. Đó là một công ty rất có chí tiến thủ và làm phim truyền hình. Khương Chi Nghi nhanh chóng trả lời, Liễu Liễu nói, nếu có hợp đồng điện ảnh, truyền hình có thể đến trực tiếp công ty để ký. Khương Chi Nghi đã đồng ý với Liễu Liễu ký hợp đồng vào đầu tháng 7. Từ năm 2011 đến nay, đây đã là năm thứ 8 Khương Chi Nghi hợp tác với Bí Quả, đây là lần đầu tiên cô đến công ty xuất bản mang theo vô số giấc mộng đẹp đẽ của thiếu nữ này. Sau khi nghiên cứu sinh, cô không sống trong ký túc xá sau đại học, cô thuê một căn hộ nhỏ gần trường. Căn hộ là hai phòng ngủ, ngoài cô ra, còn có một đàn chị đồng môn đã tốt nghiệp là phó doanh. Phó Doanh thấy sáng sớm cô bắt đầu lục lọi tìm quần áo, còn đặc biệt uốn tóc trang điểm nhẹ nhàng, liền hỏi. Đi hẹn hò à? Khương Chi Nghi nói. Không phải nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã không nói với bất cứ ai về việc viết tiểu thuyết của mình, vì vậy cô chỉ có thể nói xạo. Đi gặp một người bạn cũ, bộ phận biên tập, bí quả, và cô tưởng tượng không giống nhau, cô vốn tưởng rằng bộ phận biên tập đều diễn trên TV, bởi vì tất cả đều là người văn hóa, hẳn là sẽ là một nơi có hơi thở văn nghệ rất nồng đậm. Kết quả đến sau này mới phát hiện, ngoại trừ sách nhiều hơn một chút ra, thật ra cũng không có khác biệt quá lớn. Sau khi Liễu Liễu dẫn cô đi tham quan một vòng, hai người liền trực tiếp đến văn phòng tổng biên tập. Không tới nỗi như trong tưởng tượng của Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi nhìn anh, ra mắt nhiều năm, vốn còn tưởng rằng anh đã lớn tuổi, không ngờ lại trẻ hơn cô tưởng. Cô véo tai, có chút câu nệ nói. Xin chào, Liễu Liễu thoạt nhìn cũng không sợ chủ biên như cô nói lúc trước, nhỏ giọng bên tai Khương Chi Nghi. Tạ, chủ biên của chúng ta họ Tạ. Khương Chi Nghi lại nói. Chủ biên Tạ, xin chào. Tạ Chiêu gật gật đầu, cùng cô hàn huyên vài câu, mới khom lưng từ trong ngăn kéo lấy ra bản hợp đồng của Khương Chi Nghi. Cô xem có vấn đề gì không? Khương Chi Nghi nhận lấy hợp đồng, ngồi trên ghế xem qua một lần. Thật ra nội dung hợp đồng cụ thể trước đó đều dùng hình thức hồ sơ điện tử gửi cho cô xem qua, lúc này bất quá chỉ là thêm một hình thức. Sau khi ký hợp đồng xong, Tạ Chiêu lại mời cô ăn một bữa cơm, có cả Liễu Liễu đi cùng. Ăn cơm xong, Khương Chi Nghi đứng ở ven đường chờ xe, Tạ Chiêu cùng nhau đi ra, Tạ Chiêu bỗng nhiên nói. Bên tôi có một việc hợp tác, không biết cô có hứng thú hay không? Khương Chi Nghi hỏi, hợp tác gì? Tạ Chiêu nói, trước mắt còn chưa hoàn chỉnh, là một bộ phim truyền hình đề tài quân nhân, được coi là một bộ phim truyền hình tưởng nhớ, công ty điện ảnh và truyền hình muốn làm một cuốn tiểu thuyết tùy bút trước. Họ tìm tôi, nhưng gần đây tôi rất bận. Khương Chi Nghi chớp chớp mắt. Nhưng mà tôi chưa từng viết loại này, tôi cũng hoàn toàn không hiểu về phương diện này. Tạ Chiêu đi thẳng vào vấn đề, nói, bên phía điện ảnh và truyền hình sẽ sắp xếp cố vấn giúp cô hiểu rõ kiến thức liên quan. Thật ra tôi hỏi cô có muốn nhận hay không cũng không hoàn toàn là vì cô, là bởi vì nếu tôi không nhận, chiếc bánh này nhất định sẽ rơi vào công ty xuất bản khác, đối với tôi mà nói đó là điều tôi không hy vọng xảy ra. Tuy rằng cô chưa từng viết bài viết về đề tài này, nhưng trước đó tôi đã xem qua tác phẩm. Biển của tôi, tuy rằng là đề tài tình yêu, nhưng nội dung toàn bộ bài viết của cô thật ra bao trùm rất nhiều thứ, tôi có thể thấy tham vọng của cô không chỉ là viết những câu chuyện lãng mạn này. Anh không hổ là nhà văn nổi tiếng, nói rõ ràng và đánh thẳng vào điểm chính, Khương Chi Nghi nghiêng đầu, một lúc lâu thở dài một tiếng, cô nói. Anh thật sự rất biết khuyên người. Tạ Chiêu quay đầu lại, cười nói. Buổi tối tôi gửi WeChat bên công ty điện ảnh đưa cho cô. Kỳ nghỉ hè năm 2018, Khương Chi Nghi lại không thể trở về Ngư Lý. Mỗi ngày cô không hỗ trợ công việc trong phòng làm việc của giáo sư Trình thì là chôn mình trong thư viện trường học tra cứu các loại tư liệu liên quan, nếu không đi đến phòng làm việc cũng không đến thư viện thì cô sẽ trốn trong phòng điều hòa xem các loại phim tài liệu cùng với các bộ phim truyền hình liên quan đến đề tài quân nhân. Nhiều lần Phó Doanh đi ngang qua, nghe được tiếng huấn luyện trong phòng cô, đều run rẩy hỏi cô có định nhập ngũ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Nghi đành phải cười ha ha nói. Chị không cảm thấy bọn họ rất đẹp trai sao? Ánh mắt Phó Doanh dừng trên màn hình máy tính của cô. Dưới ánh mặt trời rực rỡ một mảnh phương trận màu xanh biếc, các thiếu niên đứng thẳng tắp cao ngất giống như bạch dương mới mọc. Cô gật đầu, thực sự rất đẹp trai. Khương Chi Nghi liền cong hai mắt cười cười, một lần nữa lại nhìn về phía màn hình máy tính. Bát Nguyệt Mạt, người phụ trách liên hệ giữa cô và công ty điện ảnh, gửi tin nhắn cho cô, nói bên bọn họ đã chính thức liên lạc với một chuyên gia, và nếu cô gặp bất kỳ vấn đề gì trong quá trình viết cô có thể hỏi ý kiến anh ta trong suốt quá trình. Nếu cần thiết cô còn có thể cùng anh đến quân khu ở một thời gian, cảm nhận một chút trạng thái sinh hoạt của quân nhân chân thật. Nguyệt Mạt nói, trước đây vẫn chưa sắp xếp tư vấn cho cô, chính là đang chờ đợi anh ta, tôi nói với cô là vị này rất lợi hại, mới 24 tuổi, đã lập được 3 lần công trạng hạng 2, mấu chốt là trước đây tôi đã xem qua ảnh của anh ta, thật sự rất đẹp trai. Khương Chi Nghi hoài nghi câu cuối cùng của cô mới là trọng điểm. Cô nhẹ nhàng cười cười, trêu ghẹo nói, cô mỗi ngày lăn lộn trong giới giải trí, gặp soái ca còn ít à, không giống nhau. Nguyệt Mạt nói, là đẹp không giống nhau. Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không biết nên diễn tả thế nào, chỉ có thể nói. Nhìn người thật thì cô sẽ biết, trong vòng vài ngày, bữa tiệc tối của họ đã được tổ chức. Với tư cách là tổng biên tập của Bí Quả, Tạ Chiêu cũng cùng Khương Chi Nghi đến đó. Bữa tiệc được đặt ở một nhà hàng tư nhân coi như bí ẩn ở đây, thiết kế trang trí của nhà hàng đều có chút cổ kính, sau nhiều hành lang quanh co cuối cùng nó cũng dừng lại ở lối vào của một sân trong riêng biệt. Lúc đến bên cửa, Tạ Chiêu đột nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình bị bỏ quên trong xe, vì thế quay người nói với Khương Chi Nghi. Cô đi trước, tôi quay lại lấy điện thoại di động. Khương Chi Nghi gật đầu, mãi đến khi Tạ Chiêu đi xa, cô mới chỉnh đốn quần áo, tiếp tục đi vào trong. Trần vừa bước vào sân, đã thấy một người đàn ông đi ra khỏi phòng. Áo sơ mi trắng, quần công sở màu đen, viền áo dường như đã thói quen nhét vào eo quần, lộ ra vòng eo hẹp đầy uy lực. Vai rộng và tóc cạo rất ngắn. Mặt trời buổi tối mùa hè ửng hồng, màu ấm áp chiếu vào lông mày của anh qua bức tường sân, như muốn phủ lên toàn thân anh một ánh sáng vàng dịu. Ánh mắt Khương Chi Nghi dừng lại, thấy có người đuổi theo phía sau anh ta. Đội trưởng, anh đi đâu vậy? Nghe điện thoại, người khách dường như đang cười, trong giọng nói có chút lười biếng thiếu kiên nhẫn, sau đó liền nhướng mi. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt Khương Chi Nghi dường như quên thở. Cách chương.